Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, không phải ta làm. Tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đã không có gì khó tin rồi. Phù Long chiến đội bên này còn thừa xuống 3 người. Phù Triện Sư Bạch Mục Giã, Thích Khách Cơ Thải Y, chủ công Hình Linh chiến sĩ Tư Âm, Hoàng Kim Ốc bên này, liền thừa xuống một cái vừa mới lâm trận đột phá cung tiễn thủ Thi Tụng. Coi như hắn trạng thái lại thế nào tốt, nhưng đứng ở thượng đế thị giác khán giả đều không cảm thấy hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Bao quát Hoàng Kim Ốc chiến đội bên này đã đào thải ra khỏi cục. Ở phòng tác chiến yên lặng nhìn lấy màn sáng mấy người. Điều Vũ Giai nhìn rồi thoáng qua Trương Khả Hân cùng Lâm Đức Huy. Trận này tranh tài, chúng ta thua không oán. Coi như áp dụng thứ hai thứ ba loại đấu pháp, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Lâm Đức Huy một mặt đắng chát gật gật đầu. Bọn hắn Phù Triện Sư quá mạnh rồi. Điều Vũ Giai nhìn rồi thoáng qua Trương Khả Hân. Trương Khả Hân cười khổ nói, không cần nhìn ta, trận này tranh tài ta phát huy phải rất nát, hoàn toàn bị hắn kiềm chế lại, mà lại hắn chính là đơn thuần nghĩ muốn kiềm chế ta. Điều Vũ Giai nhàn nhạt nói rằng, người ta là đang luyện binh đâu, luyện binh, ở trọng yếu như vậy tranh tài trên luyện binh. Lâm Đức Huy thừa nhận Phù Long chiến đội thực lực hoàn toàn chính xác đặc biệt mạnh. Nhưng đối loại thuyết pháp này vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Loại cảm giác này, tựa như một cái bình thường học sinh, liều mạng đủ loại soát đề, dùng vô cùng thành tín thái độ đi đối đãi một trận trọng yếu khảo thí. Sau đó nghe học phách nói, ta liền tùy tiện kiểm tra một chút, nếu như không phải là vì luyện binh, cái kia Bạch Mục Giã một cái người liền có thể chọn lấy chúng ta toàn đội. Trương Khả Hân ở một bên, nói rằng, không phải đâu, Lâm Đức Huy khóe miệng co giật lấy, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy hai nữ hài nhi. Nhịn không được nói, không phải, hai người các ngươi, có phải hay không xem người ta dáng dấp đẹp trai? Dáng dấp đẹp trai là thật, thực lực mạnh, cũng là thật, ta hiện tại xem như rốt cục rõ ràng lão sư nói qua câu nói kia rồi. Trương Khả Hân nhàn nhạt nói, Giang, hắn nói, tinh thần lực cao, chưa hẳn nhất định liền mạnh, thiên phú tốt, nếu như đủ chăm chỉ nói, có thể ở con đường này trên đi rất xa, thiên phú không có tốt như vậy, khả năng đi không được xa như vậy, nhưng có lẽ người ta có thể đi rất cao. Cho tới nay, ta đều không làm rõ ràng này cao cùng xa ở giữa đến cùng là một loại như thế nào quan hệ. Hôm nay cùng Bạch Mục Giã đánh xong trận này tranh tài. Ta nghĩ ta hiểu được. Vậy chúng ta trận này tranh tài chẳng phải là. Lâm Đức Huy một mặt tự trách. Hắn cảm thấy nếu như hắn không có bị loại nhanh như vậy nói. Bọn hắn có lẽ vẫn còn có cơ hội. Khác suy nghĩ nhiều như vậy. Trước nhìn Thi Tụng còn có cơ hội hay không mang đi đối phương một cái người a. Nếu như Phù Triện Sư không ra tay. Ta nghĩ, hắn vẫn còn có cơ hội. Đây mới là chúng ta hôm nay thu hoạch lớn nhất. Điều Vũ Giai nói rằng, di tích viễn cổ bên trong, Thi Tụng đã thu đến Điều Vũ Giai cùng Trương Khả Hân bị đào thải bị loại nhắc nhở. Đổi lại trước đó, hắn sợ rằng sẽ lòng tin hoàn toàn không có. Nhưng ở hôm nay, hắn có loại không hiểu hưng phấn. Vậy mà một điểm sợ hãi đều không có. Thậm chí có loại chính mình tức sẽ sáng tạo lịch sử sáng tạo kỳ tích dự cảm. Nếu như ngay tại lúc này, ta có thể ngăn cơn sóng dữ, xử lý đối phương 3 người. Như vậy, cái này đem là ta cả đời này, đáng giá nhất hồi ức một cái hành động vĩ đại. Tương lai huy hoàng, thuộc về tương lai, dưới mắt, ta muốn trước sáng tạo một cái huy hoàng kỳ tích lại nói. Thi Tụng toàn bộ người chạy vị phiêu hốt đến cực hạn. Hắn dự phán năng lực cũng đã đạt tới một loại trước đó chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Ở loại trạng thái này dưới, hắn xuất tiễn căn bản không cần nhắm chuẩn, thậm chí không cần cân nhắc, mặc kệ phương hướng nào, hắn tiện tay một tiễn, liền nhất định có thể bắn bên trong đối phương. Lúc này, đạo truyền bá đem ống kính cao cao kéo lên, cho rồi một cái toàn cảnh dài ống kính, thi tụng ở toàn bộ địa đồ Tây Bắc sừng, ý đồ hướng trung bộ chiến khu tới gần, tư âm tại địa đồ chính Bắc, lượn rồi tốt lớn một vòng, chính hướng thi tụng phương hướng sờ qua đi, một chút mãnh thú bị tư âm kinh động, nhưng tất cả đều tránh ra thật xa. Tư âm trên thân bộc phát ra cỗ khí thế kia, thực sự có điểm quá hung, dù sao vừa mới cũng là đã giết người. Mạnh La Lệ trên thân mang theo một cỗ liền chính nàng đều không ý thức được sát khí. Địa đồ Tây Biên, cơ thải y thân hình liên tiếp thoáng hiện, nàng từ cái hướng kia sờ qua đi, chiến trường trên năng lực nhận biết, không chỉ có riêng chỉ có thi tụng có. Đơn giản là ai càng mạnh một điểm, ai hơi yếu một điểm. Bạch Mục Dã từ trung bộ chiến khu phương hướng, thẳng tắp đi Tây Bắc sừng tản bộ qua đi. Hắn cuối cùng không phải cường đại linh chiến sĩ, ở không có bất kỳ cái gì phù triện gia trì dưới tình huống. Rất nhiều nơi đều không biện pháp trực tiếp vượt qua, còn cần muốn đi vòng. Nhưng chính là phần này khí định thần nhàn thái độ, liền đã để vô số người cảm thấy bội phục. Đây mới là một cái phù triện sư vốn có bộ dáng. Đầu chọc mỹ nữ tăng thêm tán thưởng. Nàng tính tình cứ như vậy, đối người đáng ghét không che giấu chút nào, đối ưa thích cũng không keo kiệt lời ca tụng. Dù là nàng là đến từ thư thành chuyên nghiệp giải thích, nhưng không có chút nào ảnh hưởng nàng thưởng thức Bạch Mục Dã. Ôn nhu muội tử ở một bên, con mắt lóe sáng sáng lên nhìn lấy địa đồ bên trong Bạch Mục Dã. Ôn nhu nói rằng, hắn đến cùng sẽ dùng phương thức gì, đến đánh bại còn sót lại Hoàng Kim Ốc đội viên đâu. Hắn có lẽ sẽ ở chính diện hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Chim ca phân tích nói, Đổng Lật nghĩ nghĩ, đẩy dưới kính mắt, hắn khả năng chỉ muốn đi bộ một chút, làm quen một chút khối này địa hình, nói không chừng về sau ở vòng chung kết còn có thể rút đến. Đầu chọc mỹ nữ nhìn rồi thoáng qua, Đổng Lật, phốc một tiếng bật cười, lúc này mới phân thi đấu khu trận đầu thi đấu vòng tròn. Ta tin tưởng bọn họ, muốn đánh cược sao? Đổng Lật vẻ mặt thành thật, cùng ngươi, gặp cược tất thua Đổng tiên sinh. Tất cả mọi người là một vòng, kỳ thực giữa lẫn nhau đã sớm biết rõ đối phương. Đổng Lật cười ha ha một tiếng, ta hiện tại cũng không phải gặp cược tất thua Đổng tiên sinh. Như thế nào, có dám theo hay không ta cược một trận? Đầu chọc mỹ nữ nhíu rồi nhíu mày sao? Không cá cược, này rõ ràng thua đánh cược, đồ đần mới đánh cược với ngươi. Chim ca ở một bên nói rằng, nói lên đánh cược, trận này tranh tài bàn miệng, trước đó thế nhưng là hoàn toàn xem trọng Hoàng Kim Ốc chiến đội. Ha ha, cũng không biết rõ cái này những cái kia công ty cá cược phải bồi thường bao nhiêu tiền. Công ty, cá cược, mãi mãi cũng sẽ không bồi thường tiền. Bọn hắn đều dùng toàn cục theo kiếm tiền, cân bằng điểm tìm ngay đâu. Bất quá nha, trận này tranh tài, chỉ sợ bọn họ là muốn thua thiệt giờ rồi. Đầu chọc mỹ nữ một bên nhìn chằm chằm màn hình, vừa cười nói, dù sao rất nhiều người ưa thích Bác Lạnh Môn. Lại thêm lên các ngươi Bách Hoa người nếu như mua rồi trận này tranh tài, đoán chừng đại đa số người đều sẽ lựa chọn chính mình đội chủ nhà. Trước đó mở ra tỷ lệ đặt cược, thế nhưng là cao rất đâu. Tranh tài sân bãi bên trong, tư âm, cơ thải y cùng Bạch Mục Dã phân biệt từ ba phương hướng, hướng lấy cung tiễn thủ thi tụng mà đi. Lúc này, Bạch Mục Dã dùng cả tay chân, bò lên rồi một tòa tàn phá tháp cao. Tháp cao rách nát được lợi hại, rất nhiều nơi cầu thang cũng bị mất. Tiểu Bạch ngược lại là xinh xắn rồi một cái trèo nham kỹ xảo. nhìn lấy 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt bò tới tòa này tàn phá tháp cao tầng cao nhất. Sau đó, hắn bò đến bên ngoài, ngồi ở tầng cao nhất dùng đá tảng xây thành ban công trên. Hai cái đùi trên không, dưới chân chính là 6-70 mét đại địa. Nếu như rơi xuống, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là có cấp 4 linh chiến sĩ thân thể, cao như vậy khoảng cách cũng gánh không được. Rất có bao nhiêu chứng sợ độ cao người đều nhìn được có chút quáng mắt. Bạch Mục Dã lại là một mặt dễ chịu bộ dáng. Siêu, một mũi tên, không có dấu hiệu nào bắn về phía hắn. Ống kính cho đến Thi Tụng. Thi Tụng mặt nghiêm túc trên, ánh mắt thanh lãnh, không có bất kỳ cái gì trào phúng hoặc là dư thừa vẻ mặt. Bò cao như vậy, chỉ sợ người nhìn không thấy ngươi. Chẳng phải là dẫn ta đối với ngươi phát động công kích à? Nhưng ngươi lại có hay không rõ ràng? Ta tiễn, cũng không phải trước đó tiễn rồi. Ông, một màn ánh sáng xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt. Hàn băng tiễn bắn tại phòng ngự màn sáng trên. Vậy mà đêm này màn sáng trong nháy mắt đông lạnh thành rồi u lam màu sắc. Siêu siêu, lại là hai chi tiễn. Một trước một sau, theo sát mũi tên thứ nhất, bắn về phía cái kia đạo màn sáng, trực tiếp gian bên trong. Đổng Lật nói rằng, Thi Tụng có lẽ là nghĩ muốn vừa mới đào thải đan cốc lúc sử dụng sáo lộ. Một tiễn đóng băng, một tiễn phá chi, một tiễn giết chi, chim ca tiếp lời đến. Nhưng là vô dụng, thứ hai mũi tên, bắn tại màn sáng bên trên. Cũng không hề tưởng tượng bên trong màn sáng vỡ vụn tràng cảnh xuất hiện. Kia mãnh liệt hàn băng thuộc tính, chỉ là để Bạch Mục Dã phòng ngự màn sáng màu sắc trở nên sâu hơn một điểm. Thứ ba mũi tên bắn tại màn sáng trên về sau, nhan sắc càng đậm rồi một chút. Đầu chọc mỹ nữ híp mắt, thì thào nói, đây là gia trì. Ôn Nhu muội tử gật gật đầu. Có lẽ là phòng ngự phù bên trong gia trì. Nếu là loại thời điểm này, lại có mấy lần hỏa thuộc tính công kích, có lẽ có thể phá mất. Bất quá, có thời gian dài như vậy, đầy đủ phù triện sư làm ra bất kỳ phản ứng nào rồi. Các người Bách Hoa Thành, thật là nhặt được bảo bối. Đầu chọc mỹ nữ có chút ít hâm mộ nhìn lấy Đổng Lật cùng chim ca. Đổng Lật đẩy kính mắt, một mặt bình tĩnh, chim ca có chút đắc ý nhếch lên khóe miệng. Thi Tụng ba mũi tên không thể có hiệu quả, lập tức có chút gấp rồi. Đối phương bất quá là trung cấp phù triện sư, coi như hắn là cái siêu cấp phú nhị đại, trên thân tất cả đều là mua được cao cấp phù, nhưng hắn lại làm sao có thể đối mỗi một loại cao cấp phù triện đều khống chế được như thế lô hỏa thuần thanh. Chính mình ba chi hàn băng tiễn bắn đi ra, linh lực tiêu hao rất lớn. Kết quả đây, lại cho người ta phòng ngự phù đeo lên rồi một tầng hàn băng thuộc tính gia trì. Này mẹ nó, liền đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình bên trái truyền đến một cổ to lớn sát khí. Thi Tụng không chút do dự chính là hai chi tiễn bắn đi ra. Đinh, đinh, xa xa. Liên tiếp hai tiếng giòn vang, một bóng người hướng lấy hắn bên này quang minh chính đại, phi nước đại mà đến. Ta đi, là cái kia mang theo cây búa bạo lực lớn La Lị. Nàng vậy mà có thể trực tiếp đập bay ta hàn băng tiễn. Thi Tụng không kịp cảm thấy rung động, hắn hướng lấy phương Tây trực tiếp thối lui. Hắn nhất định phải cùng tư âm loại này cường công hình linh chiến sĩ kéo dài khoảng cách. Là một cái cung tiễn thủ, cùng người ta đánh giáp lá cà. Đây không phải là muốn chết sao? Thi Tụng chính diện đối mặt với tư âm, vừa lui bên bắn tên công kích. Hàn băng tiễn đối linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng loại thời điểm này, hắn cũng không đoái hoài trên nhiều như vậy. Hắn một tiễn lại một tiễn bắn đi ra, vậy mà không có một mũi tên bắn trúng cái kia càng ngày càng gần manh muội tử. Đối phương chùy pháp có điểm thật là đáng sợ. Thi Tụng loại này lựa chọn cũng không sai, hắn không thể cõng đối lấy Tư Âm một đường phi nước đại. Nếu là như thế, hắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nhưng giờ phút này, vô số đứng ở Thượng Đế thị giác xem tranh tài người cũng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Trong phòng tác chiến, Điều Vũ dài thở rồi một hơi. Hắn cũng tận lực. Đúng vậy a, tận lực. Lâm Đức Huy một mặt thất vọng. Còn sót lại đồng đội cuối cùng vẫn là không thể sáng tạo ra bọn hắn huyễn tưởng kỳ tích. Bởi vì tất cả ở Thượng Đế thị giác người quan sát đều nhìn được rõ rõ ràng ràng. Thi Tụng đưa lưng về phía phương hướng, cách hắn không đến 100 mét địa phương, chính ẩn giấu đi một đạo u linh vậy bóng người cơ thải y. Lâm Trận đột phá, tấn thăng đến cấp 8 cơ thải y, trực tiếp thi triển ra tiềm hành thuật, khoảng cách Thi Tụng càng ngày càng gần, nhưng mà Thi Tụng vào xem lấy đi đối phó đuổi theo tới Tư Âm. Hoàn toàn không có ý thức được, đối thủ vậy mà liền ở phía sau hắn. Bạch, cơ thải y đang đến gần Thi Tụng trong chớp mắt ấy kia, như là một đạo như gió lướt qua Thi Tụng thân thể. Thi Tụng thẳng đến một khắc cuối cùng, tựa hồ mới có phát giác, màn ánh sáng lớn trên, cho hắn một cái bộ mặt đặc tả ống kính. Hắn biểu lộ tràn ngập rồi kinh ngạc, tiếp lấy liền là tiếc nuối. Sau đó, hắn ngã rồi xuống dưới, thân thể hóa thành mưa ánh sáng, tiêu tán ở trên không khí bên trong. Bách Hoa Phù Long chiến đội, thi đấu vòng tròn thủ trận, thắng, trực tiếp gian bên trong. Chim ta cùng Đồng Lật rất có phong độ dẫn đầu vỗ tay. Đầu chọc mỹ nữ cùng Ôn Nhu muội tử cũng sau đó cổ tay. Đồng Lật nói rằng, trận này tranh tài, vô luận Phù Long chiến đội, vẫn là Hoàng Kim Ốc chiến đội, đều đánh ra bọn hắn phong thái. Thiếu niên mạnh thì quốc cường, chúng ta thiếu niên càng ngày càng mạnh. Chúc mừng Phù Long chiến đội, cầm xuống thi đấu vòng tròn thủ trận thắng lợi. Đồng thời cũng muốn đối Hoàng Kim Ốc chiến đội nói một tiếng. Biểu hiện của các ngươi đồng dạng phi thường ưu tú, nhất thời thành bại được mất tính không được cái gì. Tổng kết giáo huấn, tập hợp lại, hạ tràng tiếp tục tranh tài cố gắng. Đầu chọc mỹ nữ gật gật đầu. Được rồi, hôm nay trận này tranh tài đã kết thúc, tiếp xuống đến chúng ta sẽ trở lại diễn truyền bá thất, để phía sau chuyên gia đoàn đến cho mọi người phân tích trận này tranh tài. Bạch Mục Dã mấy người từ phòng tác chiến khoang giả lập mặt trong đi ra, lại trông thấy Đan Cốc một cái người ngơ ngác ngồi ở kia, cúi thấp đầu, cùi chỏ trống ở đầu gối trên, hai cánh tay nắm lấy trắng xám dài tóc, tựa hồ phi thường buồn rầu. Nghe thấy mấy người từ khoang giả lập đi ra, lập tức đổi rồi một bộ gương mặt, cười hì hì nói, ha ha, chúc mừng thải y, Lâm Trận đột phá, chúc mừng chính chúng ta, lại dưới một thành, Đan Cốc, nhất thời thành bại được mất, không có gì lớn rồi, không nên quá nóng lòng. Cơ thải y tính tình cũng thẳng, có chút lo lắng nhìn lấy Đan Cốc, ha ha ha, suy nghĩ nhiều ngươi. Ta vừa mới chính là có điểm tiếc nuối, lúc đầu có thể xử lý đối phương cung tiễn thủ, kết quả lại để người ta bước đến lâm tràng đột phá rồi. Đan Cốc hi hi ha ha, ôm Bạch Mục Dã bả vai nói, hạ tràng tranh tài ta nhất định đột phá. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, gật gật đầu, tốt, đội trưởng đâu? Tư Âm hỏi nói. Ta đi ra liền không có nhìn thấy. Đại khái là về phòng nghỉ đi rồi a. Đan Cốc nói rằng, đi, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ a. Trước đó kia kiện chuyện, bọn hắn còn không có cho ra một cái bàn giao đâu. Bạch Mục Dã một bên nói, một bên hắng giọng một cái. Đây là hắn cùng Quá Xinh Đẹp ở giữa ước định ám hiệu. Quá Xinh Đẹp ở hắn trong tai nghe nói rằng, đừng lo lắng, không phải như ngươi nghĩ. Quay đầu khán quan phương giải thích a, chính thức giải thích có thể tin. Bạch Mục Dã trong nội tâm nôn rồi câu rãnh, quá xinh đẹp, phảng phất có thể đọc hiểu Bạch Mục Dã tiếng lòng giống như. Lần này có thể tin, trở lại phòng nghỉ, cũng không gặp lão Lưu, cơ thải y có chút gấp, liền muốn cho lão Lưu gọi điện thoại. Bất quá liền đang lúc này, màn sáng trên hình ảnh đột nhiên bị hoán đổi, lão Lưu cùng mấy cái tổ ủy hội đại nhân vật cùng một chỗ xuất hiện ở một cái buổi trình diễn thời trang hiện trường. Lão Lưu vị trí thế mà còn không ở nhất bên trên, mà là tại ở giữa lệch trái một điểm. Đây là tình huống như thế nào? Đàn Cốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy màn sáng. Có lẽ là kết quả đi ra rồi. Bạch Mục Dã nói, loại này giải thi đấu, xuất hiện loại này ngoài ý muốn, nhất nóng này nhất định là giải thi đấu chủ sự phương. Nếu là không có thể ở thời gian ngắn nhất giải thích rõ ràng cái này chuyện, chắc chắn lời đồn nổi lên bốn phía, đối bọn hắn hình thành tổn thương, cũng sẽ là to lớn. Lúc này, màn sáng bên trong, một cái khuôn mặt uy nghiêm người trung niên, ngồi ở chính giữa, hướng về phía dưới lượng lớn ký giả truyền thông gật gật đầu. Đầu tiên nói rõ một điểm, đây là buổi trình diễn thời trang, không phải đặt câu hỏi sẽ. Cho nên, liên quan tới cái này chuyện, chúng ta chỉ công bố kết quả, không nhận bị bất kỳ đặt câu hỏi. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái già dặn nữ tử, một mặt hào phóng mặt hướng phía dưới rất nhiều truyền thông. Nói rằng, trải qua cha, tổ ủy hội quản lý viên Ân Quang, cũng liền là trước kia mang theo một đám ký giả truyền thông xông vào tranh tài tuyển thủ khu cái. Vị kia, lúc này, có người đem mắt kiếng kia thanh niên hình tượng đưa lên ở màn sáng trên. Hắn ở trận này tranh tài trước khi bắt đầu, mua sắm rồi sổ ngạch to lớn, hoàng kim ốc chiến đội thắng lợi sổ số. Phía dưới một đám phóng viên, lập tức một mảnh xôn xao, bao quát chính tại xem những cái kia người xem, cũng tất cả đều một mặt không lời. Đặc biệt là Bạch Mục Dã, hắn rốt cục rõ ràng quá xinh đẹp vì cái gì nói. Không phải hắn nghĩ như vậy. Đồng thời, chúng ta còn điều tra đến, hắn đồng thời cùng mấy nhà nhỏ công ty cá cược, riêng ngầm xuống có lui tới. Đồng thời giữa bọn hắn, có lượng lớn tiền mặt giao dịch ghi chép. Ngoạn tao, tổ ủy hội châu bò a, tiền mặt giao dịch ghi chép các người đều có thể tra được. Thời đại này, tiền giấy cơ bản trên triệt để rời khỏi lịch sử võ đài rồi. Tất cả mọi người là sử dụng chữ số tiền, uy tín điểm tiến hành đủ loại tiêu phí, tiền mặt tiền giấy hạn mức, bình thường 10 phần to lớn, bọn chúng cũng chỉ còn lại có số ít một chút công năng. Nói thí dụ như, đám mạo hiểm giả, bình thường ưa thích tiền mặt giao dịch, hoặc là ở một chút internet không cách nào bao trùm xa xôi tinh cầu tư nguyên trên. Mọi người cũng có thể lấy sử dụng tiền mặt tiến hành giao dịch. Còn có một chút thời điểm, chính là không hy vọng ở internet trên lưu lại dấu vết giao dịch, cũng sẽ lựa chọn sử dụng lớn chán tiền mặt tiến hành. Như vậy vấn đề đến rồi, tổ ủy hội bên này, đến cùng là thông qua thủ đoạn gì, lấy tới cái này viên Ân Quang tiền mặt giao dịch ghi chép. Thủ đoạn này, có điểm khủng bố a. Thực tế trên, tổ ủy hội người cũng không biết rõ kia đồ vật là thế nào đến. Dù sao cứ như vậy vừa lúc chỗ tốt ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong. Quả thực chính là ngủ gật đưa cái gối. Những cái kia trong video chẳng những có viên Ân Quang cùng mấy nhà công ty cá cược giao dịch ghi chép, còn có viên Ân Quang lôi kéo một chút ký giả truyền thông video. Tóm lại, những chứng cứ này chỉ cần công bố ra, vô luận tổ ủy hội vẫn là thư thành, khẳng định là sạch sẽ. Về phần đã chết viên Ân Quang, cùng với những cái kia hắn thu mua phóng viên, còn có kia mấy nhà cỡ nhỏ công ty cá cược hạ tràng là cái gì, vậy liền không ai quan tâm. Dù sao chắc chắn sẽ không tốt. Dù sao đây là pháp trị xã hội, nhất là kia mấy nhà công ty cá cược đến cuối cùng phát hiện sự tình bại lộ. Cái kia xen lẫn trong phóng viên bầy bên trong công ty cá cược người sợ hãi Viên Ân Quang đem bọn hắn bàn giao đi ra, trực tiếp khởi động đã sớm chôn ở Viên Ân Quang trong thân thể kịch độc vật. Trong nháy mắt đem nó độc chết, tự liền những video này, tổ ủy hội trong tay tất cả đều nắm giữ được phi thường kỹ càng. Theo lấy cái này già dặn nữ phát ngôn nhân từng đầu chứng cứ ném đi ra. Đừng nói phía dưới bọn này phóng viên, tự liền những cái kia chính tại xem người, cũng tất cả đều bị sợ ngây người. Này quả thực là sinh thời hệ liệt a. Chúng ta thấy được rồi cái gì? Ngoạn tào, quá kinh người. Phi tiên thi đấu vòng tròn, Bạch Nhạc Thành phân thi đấu khu chủ sự Phương cùng tổ ủy hội nhân viên quá nghiêu bước rồi. Một trận tranh tài công phu, không đến một giờ, vậy mà trực tiếp phá được cùng một chỗ như thế lớn cá độ án. Quá nghiêu bước rồi, ta phục rồi, trận này tranh tài liền đủ đặc sắc rồi. Không nghĩ tới tranh tài bên ngoài thế mà còn có càng đặc sắc sự tình đang chờ ta. Từ nay về sau, khóa chặt Bạch Nhạc Thành phân thi đấu khu. Ta phải cho Thư Thành các bằng hữu nói lời xin lỗi. Tha thứ ta trước đó cho rằng chuyện này là các ngươi chơi. Các ngươi chịu ủy khuất. Ta nói sai nói. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Xin lỗi. Internet trên lập tức liền nổ rồi. Vô số người đối Thư Thành người nói xin lỗi. Thư Thành bên này mặc dù thua mất tranh tài, nhưng ở đấu trường trên, Điều Vũ Giai Phong độ thắng được vô số người hảo cảm. Đấu trường bên ngoài, dùng bàn ngoại chiêu nghĩ muốn hố Phủ Long chiến đội cái này chuyện, cũng cùng người ta hoàn toàn không quan hệ. Cho nên Thư Thành tòa này cấp một chủ thành danh vọng, trong nháy mắt tăng vọt. Này kết quả, để không ít Thư Thành người đều dở khóc dở cười. Chúng ta chỉ muốn thắng được tranh tài a. Mẹ trứng, cấp một chủ thành, trứng danh vọng có trứng dùng. Thật tình không biết, liền đang kia phát ngôn nhân đâu ra đấy. Một đầu hướng bên ngoài ném ra ngoài chứng cớ thời điểm. Mấy cái tiểu đồng bọn, tất cả đều một mặt quỷ dị nhìn hướng Bạch Mục Giá. Bạch Mục Giá một mặt vô tội nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi đừng nhìn ta, ta không biết rõ, không phải ta làm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,